Kiếm tốt quá hà. Chương 311, bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 311, bảng xếp hạng. Kiếm khí xung tiêu các chỉ lệnh. Người tiếp tục lưu lại mâu tiêm chấn chấn thủ. Yên Du mang tới cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng Lâu Tiểu Ất sớm có dự cảm. Giống như vận mệnh tửu không cho phép chính mình núp ở sơn môn trung chân thật sinh hoạt. Luôn là muốn giày vò hắn. Cho nên, cũng không quan trọng. Nhìn hắn một mặt không quan trọng. Yên Du rất kỳ quái. Người không tức giận. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Sinh khí hữu dụng a. Ngược lại là sư tỷ ngươi. Nếu như ta tại nơi này cắm rễ, ngươi cũng dự định một mực như thế bồi xuống dưới. Thật nếu như thế, chúng ta cũng không bằng hai nhà hợp thành một nhà. Bả chăn nệm quyền hợp đến một chỗ. Yên Du mắng, cái này còn chưa tốt qua mấy ngày. Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ thượng. Mới vừa nói là xấu tin tức. Phía dưới ta muốn cùng ngươi nói tin tức tốt. Lâu Tiểu Ất lười biếng nằm tại thạch tháp ngoại phơi nắng. Đều như vậy, còn có thể có cái gì tốt tin tức? Khẳng định là một cái khác tin tức xấu. Sư tỷ đây là cố ý tức giận ta. Yên Du cười khẽ, ta lần này đạt được tông môn tin tức, là tin tức mới nhất, liên quan tới ngươi, ngươi muốn biết a? Lâu Tiểu Ất tựu rất bất mãn. Thạch tháp tại ta chỗ này a, làm sao bọn hắn đều không trực tiếp cho ta tin tức. Ngược lại là thông qua sư tỷ ngươi dạng này không chính quy con đường. Tông môn cũng quá bất công. Yên Du liếc mắt nhìn hắn. Ta có bằng hữu, ngươi có a? Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ im lặng. Hắn thật đúng là không có. Đến mức Yên Hạp kia một đám. Chỉ là quen biết hời hợt. Mà lại cấp độ có hạn. Cũng không biết nhiều ít nội tình. Nhưng hắn thua người không thua trận. Người kia là bằng hữu. Đều là dưới váy chi thần a, vì nữ sắc. Đưa tông môn quy củ tại không để ý. Yên Du lại không tức giận. Bởi vì nàng sau đó phải nói tin tức thật nhường nàng cực kỳ sung sướng. Tiểu Ất, ta ở chỗ này muốn chúc mừng ngươi đây. Theo tông môn tin tức truyền đến. Mỗi 3 năm một lần ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng mấy ngày trước đây đổi mới bảng danh sách. Chúng ta Hiên Viên ngoại kiếm lại nhiều thêm một vị thượng bảng chi nhân. Người nói, có phải hay không đáng giá chúc mừng sự. Liên quan ta cay rắm. Lâu Tiểu Ất theo bản năng tỏ vẻ khinh thường. Nhưng rất nhanh liền ngồi dậy. Sư tỷ, sẽ không, sẽ không. Yên Du tiếu yếp như hoa. Thật là đâu, chúc mừng sư đệ, chúc mừng sư đệ, tại mới xếp hạng chung, sư đệ tân liệt thứ 999 danh, thuận lợi đánh vào trúc cơ bảng xếp hạng, trở thành Hiên Viên kiêu ngạo, ngoại kiếm tự hào, đồng bối tôn kính cường giả, mong rằng sư đệ không ngừng cố gắng tiến lên một bước, Lâu Tiểu Ất không thể không đánh gãy hắn, chờ một chút, chờ chút. Ta đầu óc có chút loạn. Bảng xếp hạng này đến cùng là ai làm? Không cần báo danh a, không cần đăng ký a, cứ như vậy không hiểu thấu công bố ra. Bả người khác tự ẩn đặt chỗ nào? Còn có vương pháp hay không? Yên Du không đè nén được cười. Nhưng trong tươi cười rõ ràng không có hảo ý. Người đã tại trong giới tu hành. Trừ phi vĩnh viễn không xuống núi. Vĩnh viễn không tranh với người đấu. Nếu không mọi cử động là có người ở sau lưng tập hợp. Người tại Mẫn Châu Phủ giết người. Tại Hà Lạc Thành giết người. Tại Hồng Đỉnh Tộc giết người. Lại tại Sơn Quỳ Tộc giết người. Tại Vọng Bắc Tộc lại giết người. Nhiều như vậy chiến tích bày ở nơi này. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi? Nơi này là ngũ hoàn tu chân giới. Lên hay không lên bảng có thể không phải do ngươi. Tựu liền ngoại hiệu đều không phải do ngươi đây. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ cảnh giác. Hắn pháp danh tựu rất tồi tệ. Cho nên đối loại này danh hào vẫn để tâm. Không cầu nhiều hơn khẩu. Nhưng dù sao cũng phải không kém bao nhiêu đâu. Ngoại hiệu, có ý tứ gì? Ai cho bọn hắn quyền lợi cấp ta lấy ngoại hiệu? Yên Du rốt cục không nhịn được cười đến gãy lưng rồi. Người nào có cái gì quyền lợi? Lúc sinh ra đời ngươi có quyền lợi là phụ mẫu cấp ngươi đặt tên. Sau khi nhập môn ngươi có quyền lợi là sư môn cấp ngươi chọn danh. Như vậy đến bảng xếp hạng, ngươi lại có cái gì quyền lợi rồi? Ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng chỉ lấy trước 1000 danh. Cho nên, ngươi là vừa nhập vi, tăng lên không gian cực lớn. Đến, ta niệm cho ngươi nghe nghe. Thứ 1000 danh, Lan Đình các tu sĩ, Chiếu Dạ Lưu Tinh Lâm Tử Chánh. Thứ 998 danh, Thái Ất Tiên Môn tu sĩ, Cửu Tiêu Lôi Đình Thông Thiên Tử. Nghe một chút, nhân gia ngoại hiệu này, khí thế kia, cái này phong thái, cái này cảnh giới. Lâu Tiểu Ất rốt cục phát hiện nữ nhân này đáng sợ, vội vàng ngăn cản nàng. Chậm đã, sư tỷ niệm những này không liên quan gì thì có ích lợi gì? Niệm 999 danh a. Yên Du rốt cục ngưng cười, nghiêm túc nói, tốt, tựu niệm 999 danh. Hiên Viên kiếm phái ngoại kiếm nhất mạch, Băng Đường Hồ Lô Lâu Tiểu Ất. Nói xong, không thể kìm được, yểm tay áo cười to. Lâu Tiểu Ất khẽ giật mình, lập tức giận dữ, cái này cái nào hẹp gấp rút quỷ, qua loa cấp ta khởi ngoại hiệu, hoàn toàn không phù hợp sự thật, hoàn toàn tin đồn thất thiệt, thêu dệt vô cớ. Yên Du thật vất vả ngưng cười, tin đồn thất thiệt, chưa chắc a, ta ngược lại thật ra cảm thấy nhân gia khởi ngoại hiệu này đem ngươi khắc họa lập luận sắc sảo đâu. Thì ra như vậy, ngươi tại Sơn Quỳ tộc giết người sau không có liếm Băng Đường Hồ Lô, tại Vọng Bắc tộc giết người sau gặm lại là cái gì? Đều không có oan uổng ngươi. Lâu Tiểu Ất tựu rất bất mãn, đây chỉ là quen thuộc, không có nghĩa là thực lực đặc điểm. Ngươi nhìn kia Thái Ất Tiên Môn, trời lôi, tựu gọi Cửu Tiêu Lôi Đình, cái này rất thích hợp. Ta là chơi kiếm, tựu dù sao cũng phải cùng kiếm thấm điểm bên cạnh a, ngươi liền không thấm kiếm. Ta tu tinh thần hệ, đến cái bách biến tinh quân cái gì cũng có thể a. Băng Đường Hồ Lô, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ lại để cho ta một thanh kiếm thượng xuyên 10 cái 8 cái đầu? Yên Du tiếng cười dần dần không tại. Tiểu sư đệ này một câu cuối cùng rõ ràng là trò đùa. Nhưng không biết làm tại sao, nàng lại cảm thấy cái này rất có thể biến thành sự thật, khiến cho người ta sợ hãi. Than nhẹ một tiếng, Tiểu Ất, ngoại hiệu đã định, không đổi được á, bất quá người cái này giết người sau liếm ăn Băng Đường Hồ Lô thói quen quả thật có chút, có chút biến thái. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ oan uổng, ta cũng không muốn a, ta ngất huyết a, có thể có chút ê ẩm ngọt ngào mùi vị nhập khẩu, còn có thể áp xuống tới chút. Yên Du tựu rất chân thành, Tiểu Ất, cái này trò đùa ngươi cũng liền tại sư huynh để chúng ta tỉ muội ở giữa mở một chút thì cũng thôi đi, có thể tuyệt đối không nên ở bên ngoài giết người sau liếm Băng Đường Hồ Lô sau đó nói chính mình choáng huyết. Đây là miệt thị, là xích lõa lõa khiêu khích. Người khác nghe ngươi nói như vậy là hội khởi cùng chung mối thù chi tâm, liều mạng với ngươi. Lâu Tiểu Ất khóc không ra nước mắt, đây không phải buộc nhường hắn không nói thật, chỉ nói lời nói dối a, đây là bức lương làm kỹ nữ. Thật vất vả vòng qua cái này một đoạn, Lâu Tiểu Ất còn có rất nhiều nghi vấn. Sư tỷ, cái này thượng bảng xếp hạng, tông môn có ban thưởng a? Có, bất quá không phải tông môn cho, mà là môn phái khác cho. Luôn có người tùy thời tùy chỗ khiêu chiến ngươi, mà ngươi còn không thể cự tuyệt. Trốn vào khung đỉnh cũng không được. Không được, nhân gia trực tiếp ở trước sơn môn điểm danh khiêu chiến, vì kiếm mạch vinh quang, ngươi không thể cự tuyệt. Cái kia còn chơi cái chùy, xếp hạng thứ nhất chọn tới ta, ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn, còn không thể tránh, không thể chạy. Đều như vậy, bảng xếp hạng cuối cùng còn không phải tựu thừa một cái còn sống. Lâu Tiểu Ất xác thực nghĩ thay Quang Bắc sư huynh hoàn thành tâm nguyện, nhưng lại không phải hiện tại. Tốt xấu cho hắn mấy chục năm làm bản thân mạnh lên thời gian A, bây giờ bị bỗng nhiên kéo vào trong đó. Làm sao làm, tu vi tựu căn bản không ngang nhau A. Cách chương.